Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 3, góc truyện audio.com. Vân Thiền Nguyệt thấy sắc mặt Dung Cảnh hòa hoãn, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, linh thuật này đúng là có chút huyền diệu, nếu hắn không thích nàng không học cũng được. Huống chi hắn nói cũng đúng, mọi sự vạn vật có thừa có thiếu, có được có mất, nhân quả tuần hoàn. Linh thuật bực này, đúng là không hữu dụng cho thân thể. Một đêm không ngủ, mà nàng vẫn rất có tinh thần. Dung Cảnh đẩy Vân Thiền Nguyệt ra, miễn cưỡng lườm nàng một cái. Vân Thiền Nguyệt cười rực rỡ, vật này có tác dụng nâng cao tinh thần, Dung Cảnh khẽ hừ nhẹ một tiếng, cảnh cáo nói có tác dụng tốt đến đâu đi nữa, nàng đều thu liễm một chút cho ta, không cho phép dùng lung tung. Được, Vân Thiền Nguyệt vui vẻ đáp ứng, Dung Cảnh không hề để ý nàng nữa, đứng thẳng lên, đi tới chậu nước gần cửa sổ rửa mặt. Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn trong chốc lát âm thầm làm mặt quỷ, còn chưa kịp thu hồi vẻ mặt đã thấy Dung Cảnh quay đầu lại nhìn thấy, mặt nàng nhất thời cứng đờ, Dung Cảnh quay đầu trở lại, giống như không nhìn thấy tiếp tục rửa mặt, khóe miệng nàng kéo ra từ trên người hắn thu hồi tầm mắt, mặc dù hắn không dây dưa việc nàng học linh thuật nữa, nhưng chắc hẳn trong lòng vẫn để ý. Sắc mặt nàng có chút ngượng ngùng, chuyện của nàng đều an bài thỏa đáng sao? Dung Cảnh rửa mặt xong, cầm khăn quyên lau mặt. Lúc này Vân Thiền Nguyệt mới nhớ tới đêm qua nàng vốn muốn gặp Tam Công Tử và Hoa Lạc từ Tây Duyên trở về, lại ở trong ám thất trì hoãn. Vốn là muốn gọi Lăng Liên và Y Tuyết ở phía ngoài hỏi thăm, lại nghĩ tới hai người kia bị nàng đuổi đi đến chỗ phụ thân rồi, bèn hỏi. Chàng cải trang dịch dung sao? Dù thế nào cũng không thể dùng thân phận Thế Tử Vinh Vương phủ đi. Hiện tại chàng là người trong triều, không có sự chấp thuận của lão hoàng đế không thể một mình ra kinh. Quan tâm chính nàng đi. Dung Cảnh không nhìn nàng, giọng điệu vẫn còn có chút buồn bực. Vân Thiền Nguyệt biết hắn còn đang khó chịu, nên không hề để ý tới hắn nữa. Cũng đi tới chỗ chậu nước rửa mặt, rửa đơn giản, đi tới trước gương tháo tóc đã được tết cẩn thận ra, sửa lại thành loại búi tóc rườm rà mà mình chưa bao giờ búi. Nàng bận việc, Dung Cảnh ngồi ở trước bàn không có ý thứ hỗ trợ, cũng không thèm nhìn tới nàng một cái. Vân Thiền Nguyệt bận việc hồi lâu, xử lý búi tóc xong, liền đi tới tủ treo quần áo, bên trong toàn một màu tím yên la, nàng lật tới lật lui một hồi, có chút nhụt chí quay đầu lại nhìn Dung Cảnh. Không có quần áo mặc làm sao bây giờ? Thanh Ảnh, Dung Cảnh hô một tiếng với bên ngoài. Thế tử, Thanh Ảnh nhẹ nhàng rơi xuống. Đi tiên y phường xem hai bộ y trang ta phân phó đêm qua đã làm xong chưa? Dung Cảnh phân phó, giả, Thanh Ảnh lên tiếng rời đi. Vân Thiền Nguyệt lập tức nở nụ cười. Đêm qua chàng, đã chuẩn bị rồi, chẳng lẽ chờ nàng hét lên mới chuẩn bị, Dung Cảnh khẽ hừ một tiếng. Vân Thiền Nguyệt vốn cảm thấy bóc lột phụ thân được một môn thần kỹ trong lòng khoan khoái, hiện tại đã sớm bị Dung Cảnh diệt hết sự vui vẻ rồi. Nàng có chút buồn bực, sớm biết trở lại bị hắn đối xử lạnh nhạt, đánh chết nàng cũng không học, mặc dù học cũng không lấy ra biểu hiện. Giờ thì hay rồi, tự gây nghiệt rồi, ở nơi nào bóc lột phụ thân, thành bóc lột chính mình thì có. Người nào ngoài sân, có chuyện gì vậy? Lúc này, cửa viện truyền đến giọng nói của Thính Tuyết, Thính Vũ. Vân Thiền Nguyệt đang buồn bực nghe vậy ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, hai nữ tử có. Góc truyện audio.com, dung mạo xa lạ, nhưng nói xa lạ cũng không phải tất cả đều như vậy, ít nhất mơ hồ có mấy phần giống Lăng Liên và Y Tuyết, nàng lập tức hiểu đây là phụ thân sửa lại dung mạo cho các nàng, quả nhiên là cao thủ. Nàng lập tức gọi ra bên ngoài, Thính Tuyết, Thính Vũ, để cho các nàng đi vào. Thính Tuyết, Thính Vũ nghi ngờ, lập tức tránh ra. Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, cung kính đi vào phòng. Vân Thiền Nguyệt đứng ở trước mặt hai người cẩn thận đánh giá một phen, không có chút dấu vết thi thuật nào, khó có thể tưởng tượng phụ thân nàng sao mà làm được. Nàng không khỏi dâng lên hứng thú nồng đậm với loại thi thuật này, than thở nói. Phụ thân là thần rồi. Tiểu thư, chúng ta đều bị hù dọa. Đây cũng quá thần kỳ đi. Lăng Liên kinh dị nói. Đúng vậy, vương gia thật là có bản lãnh. Y Tuyết sờ sờ mặt cũng thật giống nhau, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Vân Thiền Nguyệt nhìn hai người, mặt mày các ngươi cũng có mấy phần tương tự giống như cũ, xem ra phụ thân chu đáo bảo lưu chỗ tương tự trong nét di truyền của Lăng gia và Y gia, dù sao các ngươi xuất thân từ hai nhà này, quá mức xa lạ thì không tốt, hiện tại như vậy vừa vặn cũng giống vẻ bề ngoài. Là các ngươi cũng không phải là các ngươi. Giả, hai người nhất tề gật đầu, không biết phụ thân làm như thế nào, hẳn là thi thuật ở mi tâm của các ngươi. Vân Thiền Nguyệt chạm vào mi tâm hai người, tay không nhịn được có chút ngứa ngáy, tựa hồ muốn nghiên cứu một phen. Vân Thiền Nguyệt lấy móng vuốt của nàng xuống, bỏ ý niệm trong lòng nàng đi. Nếu không ta sẽ điểm duyên thúc thúc ngay bây giờ, ông ấy nhất định có biện pháp để nàng quên mất thứ nàng đã học đêm qua. Ánh mắt Dung Cảnh lạnh lạnh quét tới. Vân Thiền Nguyệt lập tức rút tay về, cười cười với Dung Cảnh.

hôm đó Dung Cảnh và Thương Đình đánh nhau, Tử Phong Lâm rậm rạp không dễ bị người khác phát hiện ra hành tung. Lăng Liên đặt ngón cái và ngón trỏ ở mép nhẹ huýt sáo. Tiếng huýt sáo vừa rơi, thì con năm đạo thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống, nhất tề quỳ gối thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Năm người này chính là Hoa Sinh, Hoa Lạc, Thương Lan, Phượng Nhan, Phong Lộ. Đứng lên đi, Vân Thiển Nguyệt phất tay một cái thấy dung mạo năm người vẫn như mấy tháng trước ấm áp cười một tiếng, chỉ một ngón tay qua bên cạnh đây là Dung Cảnh. Các ngươi cũng nên biết hắn, ra mắt Cảnh Thế Tử, năm người nhất tề làm lễ ra mắt, đây là Vân Thiển Nguyệt lần đầu tiên hiển lộ thế lực hồng các của mình ở trước mặt Dung Cảnh. Thất trưởng lão hồng các quả nhiên tư chất thông minh, không trách được năm đó thất đại thế gia tốn một phen đấu tranh mới thả người. Dung Cảnh nhìn năm người ánh lưu luyến ở trên mặt Hoa Lạc, Thương Lan, Phượng Nhan, hòa khí cười cười. Không cần đa lễ, không người nào đứng thẳng người lên, tựa hồ bị một thân cẩm bào màu đen của Dung Cảnh làm cho kinh diễm, nhưng rất nhanh đã che giấu, chờ đợi phân phó. Đi thôi, chúng ta đi đường tắt, vượt núi băng đèo, không cần cưỡi ngựa. Chắc là phải cực khổ một chút, Vân Thiển Nguyệt nói với năm người, dựa theo thiếu chủ phân phó, mấy người chăm miệng một lời. Vân Thiển Nguyệt cười cười, lôi kéo Dung Cảnh đi về phía Bắc Tử Phong Lâm. Trăm năm trước thập đại thế gia chiêu cáo thiên hạ lánh đời, thế nhân không biết tung tích thập đại thế gia. Thủy Tổ Hoàng đế thấy thập đại thế gia thức thời, nên cũng cho phép họ lánh đời, vốn là sẽ xuất thủ đối phó với thập đại thế gia liền thôi. Trăm năm qua thập đại thế gia không cho phép con cháu được nhập thế. Cho nên mặc dù con cháu vào hồng trần cũng tận lực ẩn giấu hành tung. Nhưng kỳ thật ẩn sĩ thập đại thế gia không rời đi kinh thành bao xa, chỉ có ngàn dặm mà thôi, ở 10 dặm Tuyệt Bích Nhai bên cạnh núi Thiên Tuyết. Thật ra thì Tuyệt Bích Nhai cũng không phải chân chính là Tuyệt Bích Nhai, mà là thập đại thế gia bố trí trận pháp mây mù bao phủ, giống như Tuyệt Bích Nhai, chỉ cần xuyên thấu trận pháp chính là 10 dặm rừng hoa đào, thập đại thế gia tọa lạc ở sau rừng hoa đào. Nhưng thiên hạ từ xưa tới có bao nhiêu người có thể xuyên thấu trận pháp của thập đại thế gia? Chính là không có mấy người. Mặc dù có người lầm xông vào, không phải là nếu không thể đi ra ngoài, chính là bị bịt miệng. Cho nên, đây cũng chính là nguyên nhân nơi ở của thập đại thế gia không bị thế nhân biết. Bởi vì nguyên nhân vị trí địa lý, nên nếu đi theo quan đạo thì chính là ngàn dặm. Nhưng nếu đi đường tắt trèo đèo lội suối, như vậy có thể giảm bớt một nửa hành trình, chỉ có 500 dặm. Vân Thiển Nguyệt, Dung Cảnh cùng 7 người Hoa Sinh đều có võ công cao cường, quần áo nhẹ đơn giản, có khinh công, 3 ngày đi 500 dặm không phải là việc khó, có lẽ không cần dùng đến 3 ngày có thể đến rừng hoa đào. Cho nên, Vân Thiển Nguyệt vì tránh Dạ Thiên Giật và Thương Đình, lựa chọn con đường này. Ra khỏi Tử Phong Lâm đi thêm 5 dặm chính là dãy núi kéo dài. Một nhóm 9 người lên núi. Lúc này tuy là mùa thu, trong núi cây cối hoa cỏ cành lá ố vàng, đầy khắp núi đồi một mảnh xanh vàng. Nhưng cành lá rậm rạp như cũ, rất dễ dàng che giấu thân hình. Vân Thiển Nguyệt chưa đi qua thập đại thế gia tìm phương hướng không quá chính xác, ban đầu còn lôi kéo Dung Cảnh đi ở. Góc truyện audio.com, phía trước sau khi đi một đoạn đường chợt nhớ tới hắn là gia chủ Sở gia, tất nhiên không cần làm phiền nàng dẫn đường phân biệt phương hướng, liền lập tức thay đổi với hắn, để cho hắn lôi kéo nàng đi về phía trước. Thật ra thì còn có một con đường ngắn hơn con đường này. Dung Cảnh chậm rãi nói. Vậy sao chàng không nói sớm? Vân Thiển Nguyệt nghe vậy trợn mắt, dù sao cũng không gấp, dù sao nhiều năm rồi ta và nàng chưa từng cùng đi du sơn ngoạn thủy với nhau. Lần này đi du sơn ngoạn thủy luôn, Dung Cảnh thấy Vân Thiển Nguyệt trợn mắt cười dài nhìn nàng. Vân Thiển Nguyệt không tức giận nữa, vốn còn muốn quát hắn hai câu, liền thôi. Gió thu thổi vi vu, côn trùng kêu ra rả, hoa dại trên núi không héo tàn tỏa hương nhẹ nhàng tràn đầy. Do Dung Cảnh dẫn đường, đoàn người đi lại không vội vàng lắm, coi như là vừa đi vừa chơi, một ngày cũng đi được 200 dặm. Ban đêm, nếu là Vân Thiển Nguyệt tất nhiên sẽ lên đường, muốn đến sớm trong thời gian ngắn nhất. Nhưng có Dung Cảnh ở đây, hắn tất nhiên sẽ không ngược đãi mình. Trời vào đêm, sau khi mấy người ăn món ăn dân dã xong, Dung Cảnh kéo Vân Thiển Nguyệt nằm xuống một thân cây khổng lồ nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc dù không nói gì, nhưng ý tứ này ai nấy đều hiểu được, không có ý định đi tiếp. Vân Thiển Nguyệt cảm giác được quý nhân chính là quý nhân. Dung Cảnh trời sinh quý nhân, vô luận ở trên triều đình, hay là vùng hoang vu, hắn đều như vương hầu, căn bản sẽ không bạc đãi mình. Nếu hắn không vội, nàng cũng không cần nôn nóng, cho nên uốn tại trong lòng ngực hắn, gối đầu lên cánh tay hắn, thoải mái nhắm mắt lại. Đám người Hoa Sinh, Hoa Lạc liếc mắt nhìn nhau, đều lui xa một chút tìm vị trí nghỉ ngơi. Phong Lộ là tính tình của tiểu nha đầu, từ khi gặp Dung Cảnh và Vân Thiền Nguyệt vẫn quy củ, không dám tùy ý lỗ mãng, nhưng nín một ngày đã là cực hạn của nàng. Mấy người vừa ngồi xuống, nàng liền không nhịn được thấp giọng hỏi. Cảnh Thế Tử thật sự là gia chủ Sở gia? Hoa Lạc liếc nàng một cái. Ngu ngốc, không phải là nói cho muội biết rồi hả? Còn hỏi, Hoa Lạc ca ca, huynh không mắng muội huynh liền khó chịu phải không? Phong Lộ trợn mắt nhỏ giọng nói, muội chỉ là tò mò. Cảnh Thế Tử thật là lợi hại. Sở gia chính là đại thế gia đệ nhất đấy. Đấy đã coi là cái gì? Cảnh Thế Tử còn là chủ tử của Mặc Các. Hoa Lạc lại ném ra một quả bom. Cái gì? Phong Lộ lập tức đứng lên, lớn tiếng nói, không dám tin. Hoa Sinh cả kinh, một tay bịt miệng nàng, một tay lôi nàng ngồi xuống, thấp giọng nói, nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy thiếu chủ và Cảnh Thế Tử nghỉ ngơi. Nếu không sẽ đuổi muội trở về. Phong Lộ lập tức sợ hãi im lặng, nhưng một đôi mắt vẫn mở tròn. Không tin muội hỏi Lăng Liên và Y Tuyết. Hoa Lạc nhìn Lăng Liên và Y Tuyết, mấy người không biết tin tức kia, nhất tề nhìn về phía Lăng Liên và Y Tuyết. Thời điểm lúc trước ở trong Tử Phong Lâm bọn họ nhìn thấy hai người thì nghĩ là họ đã dịch dung, sau mới biết là không phải. Thông qua Lăng Liên và Y Tuyết giải thích mới biết thì ra là Vân Vương gia thi thuật, trong lúc nhất thời mấy người kinh hãi không dứt nhưng tự đáy lòng tán thưởng thật thần kỳ. Lăng Liên và Y Tuyết thấy mấy người nhìn mình, nhất tề gật đầu. Hình như vậy, mấy người nhận được khẳng định, nhất tề trầm mặc xuống. Nếu nói là Cảnh Thế Tử là Sở gia chủ, làm cho người ta cảm thấy lợi hại, như vậy hắn là chủ tử Mặc Các thì làm cho người ta cảm thấy không chỉ là Góc Chuyện Audio.com, lợi hại thôi đâu. Phong Lộ thấy không có người nói chuyện, đẩy tay Hoa Sinh ra, hạ giọng nói, Mặc Các đây không phải là tiền triều hoàng. Phong Lộ, không cho phép nói nhảm. Hoa Sinh thấp quát một câu, rồi che miệng Phong Lộ. Phong Lộ lập tức ngậm miệng, con ngươi không bị khống chế nhìn về phương hướng Dung Cảnh và Vân Thiền Nguyệt nghỉ ngơi. Thấy không có động tĩnh truyền đến, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, thu hồi tầm mắt, thấy mấy người đều cảnh cáo nhìn nàng, nên biết rõ mình đã nói lời không nên nói, cúi đầu. Mấy người không nói gì, chỗ này tĩnh lặng này như không người nào. Mặc dù Vân Thiền Nguyệt nhắm mắt rồi, nhưng chưa từng ngủ, lời của mấy người vẫn mơ hồ truyền đến tai nàng, nàng không cảm giác được khi thức Dung Cảnh biến hóa, nhưng biết hắn tất nhiên cũng chưa ngủ, nàng có thể nghe thấy, hắn tất nhiên cũng có thể nghe thấy. Cánh môi khẽ mím thành một đường, rồi chậm rãi buông ra, không nghe thấy âm thanh của mấy người kia nữa, liền sâu kín ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, Dung Cảnh vẫn theo hành trình ngày đầu tiên, đi không nhanh không chậm, không nhiều không ít. Sau 200 dặm trời đã tối, tất nhiên lại ở trên núi nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ ba, đi nửa ngày, lúc buổi trưa ngả về Tây, đi tới 10 dặm Tuyệt Bích Nhai bên cạnh Thiên Tuyết Sơn. Mấy người mới vừa tới, trong Tuyệt Bích Nhai liền lao ra một lão già tuổi chừng 60. Vừa đến gần, đã kích động quỳ lại Dung Cảnh, gia chủ, rốt cục ngài, thất bá miễn lễ. Dung Cảnh đưa tay kéo lão già đang chuẩn bị hành lễ. Lão già không lại được, thẳng người lên, kích động nói. Lão gia chủ đoán chừng ngài sắp đến rồi, để cho ta tới nghênh đón ngài. Hắn vừa dứt lời, tựa hồ mới phát hiện Dung Cảnh nắm tay Vân Thiền Nguyệt, lập tức quay đầu, vị này là thiếu chủ Hồng Các, Dung Cảnh giới thiệu như thế. Lão già nghe vậy trong nháy mắt lộ vẻ kinh hãi, cẩn thận đánh giá Vân Thiền Nguyệt, lúc này trên mặt Vân Thiền Nguyệt đã bịt kín một tầng sa mỏng, chỉ lộ ra một đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng, thấy hắn nhìn nàng, nàng cười nhạt cũng không nói chuyện. Hắn liền nhìn về phía 7 người Hoa Sinh đi theo phía sau nàng. Một lúc lâu, mới thu hồi tầm mắt, cảm khái nói, không ngờ sinh thời lão hủ còn có thể nhìn thấy thiếu chủ Hồng Các. Thật may mắn, thật may mắn, dứt lời, hắn hỏi thăm Dung Cảnh. Gia chủ, ngài đếm sớm nửa ngày, sứ giả Thiên Thánh và Duệ Thái tử Nam Lương vẫn chưa tới. Ngài về gia tộc trước sao? Ừ, Dung Cảnh gật đầu, sờ tay vào ngực móc ra một mặt nạ bằng bạc đeo lên, chậm rãi cất bước. Vân Thiền Nguyệt nhìn Dung Cảnh, cảm giác một khắc hắn đeo mặt nạ kia lên hơi thở liền thay đổi. Theo hắn cất bước đi vào bên trong, tiến vào sau Tuyệt Bích Nhai, quả nhiên là 10 dặm rừng hoa đào. Không biết là bởi vì liên quan đến khí hậu, hay là bởi vì nguyên nhân trận pháp. Tóm lại lúc này mặc dù là ngày thu, nhưng 10 dặm hoa đào vẫn nở rộ xinh đẹp, hừng hực khí thế, mùi hương ngào ngạt. Cách chương.